bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 1281, thu hoạch được thần cấp khen thưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được Vương Đa Ngư nói như vậy, các đội hữu cùng huấn luyện viên trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Không nghĩ tới loại này không đáng tin cậy hạng mục Vương Đa Ngư đều sẽ đi ném. Đây thật là người ngốc nhiều tiền a. Bất quá đối với bọn họ tới nói cái này đích xác là việc tốt. Mọi người cũng đều ào ào theo trên chỗ ngồi ngồi dậy. Đi vào Vương Đa Ngư trước mặt, đem trong lòng mình những cái kia thiên hình vạn trạng phát minh cùng kế hoạch đều nói Vương Đa Ngư nghe. Diệp Thần đã hoàn thành thức ăn ngoài đơn đặt hàng, lại trợ giúp Vương Đa Ngư giải quyết nan đề. Hắn cũng không cần thiết lại chờ đợi ở đây. Hắn đi ra theo phòng tổng thống ra ngoài, trực tiếp đi ra khách sạn, tìm tới một cái địa phương không người. Trước mắt trùng động mở ra, Diệp Thần hướng về bên trong đi vào. Xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn đã về tới trong thế giới hiện thực. Đột nhiên trong đầu vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành vạn giới thức ăn ngoài đơn đặt hàng. Thu hoạch được hệ thống khen thưởng thần cấp đầu tư. Cái này khen thưởng thật không tệ. Có thể để Diệp Thần thu hoạch được càng lớn tài phú. Tuy nhiên Diệp Thần hiện tại đã vô cùng giàu có, nhưng là người nào cũng sẽ không ngại nhiều tiền. Đột nhiên chuông điện thoại vang lên, nhìn thoáng qua lại là Chu Đào chủ nhiệm gọi điện thoại tới. Diệp tiên sinh, ta bên này đã chuẩn bị xong. Lão nhân gia bệnh tình không nên kéo quá lâu, cần phải lập tức làm giải phẫu. Chu Đào lo lắng nói ra. Ta biết Chu chủ nhiệm, vốn là muốn theo ngươi liên hệ. Có thể là có chuyện làm trễ nải. Diệp Thần một mặt áy náy nói ra. Kỳ thật hắn đã đem bệnh viện đầu kia làm xong. Chỉ là bởi vì lại tiếp vào thức ăn ngoài đơn đặt hàng nguyên nhân, tất cả mới làm trễ nải cùng Chu Đào liên hệ. Không có chuyện gì, Diệp tiên sinh. Ta chỉ là muốn để ngài biết một số bệnh nhân tình huống. Cũng không có muốn thúc ngươi ý tứ. Chu Đào biết vừa mới ngữ khí có chút không tốt lắm. Chủ yếu là thầy thuốc nhân tâm. Chu Đào là một cái cực kỳ tốt thầy thuốc, trong lòng khắp nơi hướng về bệnh nhân. Nhìn đến Diệp Thần không cùng chính mình liên hệ cho nên có chút nóng nảy. Có điều hắn cũng biết dù sao phối hợp bệnh viện chuyện này không phải dễ dàng như vậy. Quảng cáo, bệnh viện đầu kia ta đã đều câu thông tốt. Diệp Thần vừa cười vừa nói. Đều câu thông tốt. Chu Đào trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Diệp Thần đã vậy còn quá lợi hại, lại có thể đem cái kia viện trưởng thuyết phục đáp ứng nhà khác bệnh viện thầy thuốc tới cho bệnh nhân làm giải phẫu. Đúng vậy a, kỳ thật đã sớm câu thông tốt, chỉ là có chút việc không thể chậm trễ. Diệp Thần thành thật nói. Thật tốt, ta đã biết. Chu Đào còn không có theo vừa mới trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Chu chủ nhiệm, dạng này ta hiện tại thì đi bệnh viện một chuyến. Một hồi ngươi nghe điện thoại của ta. Diệp Thần nói ra. Được rồi, Diệp tiên sinh, chúng ta ngài điện thoại. Chu Đào khách khí nói ra. Diệp Thần sau khi nói xong thì cúp điện thoại. Hắn lái xe vội vàng hướng về bệnh viện chạy tới. Vốn là coi là lão nhân bệnh tình không có nghiêm trọng như vậy. Nghĩ đến phẫu thuật qua mấy ngày làm tiếp. Lại không nghĩ tới Chu Đào lại là nói cho hắn biết phẫu thuật phải kịp thời làm. Càng nhanh càng tốt, dạng này đối lão nhân thuật hậu khôi phục cũng có trợ giúp. Diệp Thần chỗ lấy không có gấp, chủ nếu là bởi vì hắn muốn cho lão nhân cùng Mạnh Thúc nhiều một chút thời gian chung đụng. Dù sao lần này ly biệt sẽ là vĩnh biệt, bất quá không có cơm trộn, liền xem như Diệp Thần trong lòng là nghĩ như vậy. Thế nhưng là lão nhân bệnh tình lại là không cho phép. Một khắc cũng kéo không được. Diệp Thần lái xe tới đến bệnh viện. Đem sau khi xe dừng lại xuống xe. Hắn trực tiếp đi vào phòng bệnh. Nhìn đến Trần viện trưởng vẫn ở bên trong. Kỳ thật đưa vạn giới thức ăn ngoài đơn đặt hàng căn bản là chậm trễ không được bao dài thời gian. Bất quá chỉ là 5-6 phần chuông thôi. Nhưng đến Diệp Thần nhanh như vậy lại trở về. Trần viện trưởng một mặt kinh ngạc hỏi. Diệp tiên sinh, có chuyện gì không? Trần viện trưởng, là như vậy. Vừa mới Chu Đào chủ nhiệm gọi điện thoại cho ta nói bệnh nhân cần phải lập tức phẫu thuật. Ta hy vọng ngươi mặt này hiện tại có thể an bài một chút. Diệp Thần đi thẳng vào vấn đề nói ra. Nghe vậy, Trần viện trưởng cùng Mạnh Thúc trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Bất quá trong lòng của bọn hắn nghĩ lại không phải cùng một việc. Mạnh Thúc trong lòng kinh ngạc tại Diệp Thần dùng không đến thời gian một ngày thì phối hợp tốt bệnh viện. Cho phép nhà khác bệnh viện thầy thuốc tới làm giải phẫu. Mà Trần viện trưởng kinh ngạc tại Diệp Thần trong miệng nói người chủ nhiệm kia tên. Chu Đào, Diệp tiên sinh, người nói là cái kia khoa tim mạch vô cùng chứ danh Chu Đào Chu chủ nhiệm à. Mà lại hắn bây giờ căn bản liền không lại tự mình làm giải phẫu. Mà chính là chỉ đạo người khác làm. Không sai, cũng là hắn, Diệp Thần tư tốn nói. Nghe vậy, Trần viện trưởng biểu lộ càng thêm kinh ngạc. Phải biết Chu Đào cũng không phải có tiền liền có thể mời động. Từng nghe nói có người bỏ ra nhiều tiền muốn mời Chu Đào tự thân vì bệnh nhân làm giải phẫu. Tuy nhiên lại bị hắn cự tuyệt. Sau cùng, chỉ là Chu Đào chỉ đạo một tên khác thầy thuốc giúp đỡ bệnh nhân làm. Trần viện trưởng giờ phút này nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt phát sinh biến hóa. Nguyên lai Diệp Thần không chỉ là có tiền, còn có một số thủ đoạn có thể mời động Chu Đào người thật là không phải người bình thường a. Hơn nữa nhìn bộ dáng cùng Chu Đào còn vô cùng quen. Nếu không căn bản liền không khả năng mời động đến hắn. Diệp tiên sinh, ta bây giờ lập tức liền đi an bài. Ta còn có một điều thỉnh cầu muốn theo ngài nói một chút. Hy vọng ngài có thể đáp ứng. Trần viện trưởng một mặt cầu xin biểu lộ nói ra. Trần viện trưởng, mời nói. Diệp Thần vừa cười vừa nói. Kỳ thật không cần Trần viện trưởng nói. Hắn cũng biết đến cùng là chuyện gì. Quả thật đúng là không sai. Trần viện trưởng mở miệng nói. Diệp tiên sinh, ta muốn cho ngài giới thiệu ta cùng Chu Đào chủ nhiệm nhận thức một chút. Quảng cáo, không có vấn đề. Chuyện này quá đơn giản. Diệp Thần vừa cười vừa nói. Chung quanh thầy thuốc sau khi nghe được, suýt nữa cái mũi không còn khí sai lệch. Phải biết cùng đại danh đỉnh đỉnh Chu Đào gặp một lần đều vô cùng khó. Càng đừng đề cập là quen biết. Quả thực cũng là khó càng thêm khó. Bọn họ đích xác muốn rất nhiều. Bất quá những chuyện này đối với bọn hắn tới nói khó. Có thể là đối với Diệp Thần tới nói lại là phi thường dễ dàng. Chu Đào thế nhưng là tại Diệp Thần bệnh viện công tác a. Hắn làm sao có thể không nghe Diệp Thần thì sao đây? Diệp tiên sinh, thật là rất cảm tạ ngài. Ta cũng không biết nói cái gì cho phải. Trần viện trưởng một mặt kích động nói ra. Trần viện trưởng, người khách khí, kế tiếp còn có rất nhiều nơi cần làm phiền ngươi. Diệp Thần vừa cười vừa nói. Diệp tiên sinh, ngài cũng chớ nói như thế. Đây đều là ta phải làm. Trần viện trưởng khách khí nói ra. Tốt, Diệp tiên sinh, ta cái này đi xuống chuẩn bị phòng giải phẫu ở giữa. Chuẩn bị tốt về sau ta tới thông báo ngài. Trần viện trưởng vừa cười vừa nói. Sau khi nói xong, hắn liền mang theo những bác sĩ kia rời đi phòng bệnh. Khua chuông gõ mỏ chuẩn bị. Trong bệnh viện cho tới bây giờ liền không có náo nhiệt như vậy qua. Vì để cho Diệp Thần cảm thấy hắn coi trọng, Trần viện trưởng đem có thể triệu tập thầy thuốc tất cả đều triệu tập. Nhìn đến Trần viện trưởng bọn người sau khi rời đi, Mạnh Thúc nhìn lấy Diệp Thần nói ra. Diệp lão bản, thật là rất đa tạ ngài. Không nghĩ tới nhanh như vậy thì cùng bệnh viện phối hợp tốt. Kỳ thật Mạnh Thúc vừa mới còn muốn hỏi Diệp Thần chuyện này. Bất quá suy nghĩ một chút lại không có mở miệng. Cảm thấy hỏi như vậy có chút không tốt lắm. Dù sao Diệp Thần thực đang giúp mình một tay. Dạng này có vẻ hơi thúc giục người ta. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.